Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 271. Quái dị tổ hợp, chúng thuyết vân vân, để cho sinh hoạt tại đế đô tầng dưới chót nhất dân chúng đối Từ Hạo Thiên sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, ngươi biết không, Từ Hạo Thiên hắn nhưng thật ra là một cái thượng cổ ma đầu chuyển thế. Đời này chính là vì trọng kiến ma tộc huy hoàng mới đi đến đế đô. Ngươi nói quá thần đi, ta lại nghe nói hắn là cứu thế chủ, là vì cứu vãn vạn dân mới hàng lâm thế gian này. Các ngươi đều nói sai rồi. Thực ra, Từ Hạo Thiên chỉ là một cái đi vận cứt chó tiểu hài tử mà thôi. Không thành được đại khí hậu gì. Ha ha, điện hạ, có nghe hay không, ngươi đã bị ma hóa, yêu hóa, tóm lại đã không phải là loài người. Ngươi nổi danh, đế đô náo nhiệt trên đường cái. Từ Hạo Thiên ngược lại bị hai tay, dạo bước đi tới, bên cạnh đi theo ba tên phục sức khác nhau tu sĩ. Trong bọn họ có lão luyện trung niên nhân, có tinh minh thanh niên, thậm chí còn có một tên hài đồng. Loại tổ hợp này tại trên đường cái tuy nhiên quái gì, nhưng lại không có quá mức gây nên người đi đường chú ý. Lúc này, đi ở người trách hồng y hài đồng hơi có chút vẻ nhạo báng. Na cha à, điều này nói rõ bổn vương nổi danh. Nói đi nói lại thì, tựa như bổn vương loại này phong lưu phóng khoáng thiếu niên, muốn không nổi danh cũng khó khăn a. Từ Hạo Thiên xú thí nói xong, trên nét mặt cho thấy cao ngạo thần sắc tới. Ba người nghe vào trong tai, im lặng đến cực điểm. Gia hỏa này qua thúi cay rắm, nhất định tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có đủ có thể. Này ba người không là người khác, chính là Từ Hạo Thiên mới triệu hoán mà đến siêu cấp cường giả nhóm. Hồng y hài đồng, chân trần, tết tóc trùng thiên biện, vai đeo càn khôn quyển chính là Na Cha Tam Thái Tử. Bên phải rất có uy nghiêm trung niên nhân nhưng là Hoa Quang Đại Đế. Mà còn dư lại vị kia chính là Dương Hiền. Bất quá người này thấy thế nào đều có một loại nương nương khang. Như cái nữ nhân, các người mau nhìn, mấy tên kia quá quái gì. Nương nương khang, hài tử, còn có choai choai tiểu tử. Đây là cái gì tổ hợp à? Hư, người nhỏ giọng một chút. Người không có cảm giác đến trên người bọn họ khí tức khủng bố sao? Vậy thì thế nào? Bọn hắn còn dám tại đế đô bên trong quát tháo hay sao? Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng bọn hắn chính là vị nào thiên tài tùy tùng đây. Bốn người tại náo nhiệt trên đường cái đi tới. Mặc dù tại tùy ý trò chuyện, nhưng là chung quanh xì xào bàn tán cũng tận số nghe vào trong tai. Điện hạ, bọn gia hỏa này cũng quá nhàm chán đi. Vậy mà phía sau nghị luận chúng ta. Nếu không, cho bọn hắn đến màu sắc nhìn xem. Na Cha gương mặt khó chịu. Tiểu hài tử làm sao vậy? Đánh như thường các ngươi tìm không ra bác. Dám xem thường hắn người đều biến thành quỷ. Hắc hắc, mấy người các ngươi vốn cũng không luân không loại. Ung dung miệng mồm mọi người. Các ngươi có thể ngăn chặn vài tờ. Từ Hạo Thiên, ta nhìn ngươi vẫn là cùng ta đi thôi. Từ Hạo Thiên gương mặt mỉm cười. Hắn lắc đầu, vừa định trả lời Na Cha, lại có một người vô cùng hắn thanh âm phách lối, bên tai bên vang lên. Từ Hạo Thiên kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, chính mình mấy người đi về phía trước đường bị một đám người ngăn chặn. Những người này tu vi cường nhược không đồng nhất, nhưng là mỗi một cái đều thâm bất khả trắc. Các người những này đế đô thực lực còn có hết hay không? Bổn vương nói qua, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, bao quát các người những này tạp chủng. Từ Hạo Thiên đối mặt với cường đại địch nhân, giận dữ hét, không sợ hãi chút nào. Chính mình có được may mắn hệ thống tại, căn bản không cần che chở đại thế lực. Đã như vậy, làm gì cùng bọn hắn khách khí? Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. nhóm người này trước nhất, có một tên trên người mặc tử kim cẩm bào lão giả. Người này mắt lộ hàn mang, sắc bén nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên bốn người, để cho Từ Hạo Thiên cảm thấy như có gai ở sau lưng. Người này vượt qua thuộc hạ một cái tiểu cảnh giới, bất quá thật muốn chiến đấu, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?